tỷ phu vinh dự, chương 131, mỹ nữ là linh đan. Góc truyện audio.com, tiểu huệ ngươi như thế nào, làm sao tới, La Tất cũng rất giật mình mà nhìn xem đột nhiên vào cửa Sở Huệ. Hắn quỳ trên mặt đất hai tay còn được ta hai tay nâng, cái kia tình cảnh có chút buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Huệ thấy được một màn này, nàng phong tình vũ mị ánh mắt lập tức biến thành một đạo lưỡi dao sắc bén, có thể sát nhân lưỡi dao sắc bén. Bảo bối, ngươi đừng cầu hắn, chúng ta đem cổ phiếu bán đi, đem phòng ở bán đi, đem cửa hàng bán đi, còn hắn tiễn là được, một đại nam nhân sao có thể tùy tùy tiện tiện quỳ xuống. Sở Huệ vẻ mặt nộ khí, tuy nhiên cờ trách La Tất nhưng ánh mắt lại là chằm chằm vào ta, phảng phất muốn đem giết người lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của ta, ta không khỏi một hồi đau lòng. Sở Huệ, không phải như ngươi nghĩ, ta muốn giải thích, khả Sở Huệ không có cho ta cơ hội giải thích, nàng duỗi ra thon dài bàn tay nhỏ bé, đem cao lớn La Tất kéo đến. Bảo bối, buổi chiều có người đến cùng ta đàm chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng chuyện giá tiền không thể. Không, cái kia điếm không thể bán, đó là ngươi mệnh căn từ. La Tất dùng sức lắc đầu, bán điếm làm cái gì, cái kia món nợ, ta vừa vội lại lòng chua xót. Sở Huệ vì giúp mình trượng phu trả nợ tình nguyện buông tha cho sở hữu tất cả để cho ta ghen ghét chết rồi. Nếu như đổi thành ta, nàng có thể như vậy đối với ta sao? Cái kia món nợ chúng ta sẽ trả. Giận không kềm được Sở Huệ hướng ta lớn tiếng gào thét. Trời ạ, ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Huệ bão nổi, nàng bình thời là như vậy lười biếng, như vậy uyển chuyển hàm xúc nói chuyện tựu như là một cái bệnh lâu vừa càng con gái yêu ớt. Nhưng bây giờ nàng là mạnh mẽ như thế, cái này đột nhiên cải biến cũng là vì bảo hộ chính mình trượng phu. Nhiệt huyết xông lên đại não, lòng ta từng đợt quặn đau, ta biết rõ, đây là ghen ghét, ta ghen ghét được nhanh nổi điên. Trước mắt mặc dù không có tấm gương, nhưng ta tin tưởng sắc mặt của mình nhất định rất yêu ớt. Ta dốc sức liều mạng tự nói với mình tại nổi điên lúc trước chạy nhanh ly khai tại đây, ta không muốn làm cho ủy khuất nước mắt tại Sở Huệ trước mặt chảy ra, cho dù sau lưng là La Tất an ủi liêu la lên, nhưng ta hay là vứt bỏ một câu. Các ngươi trò chuyện, sải bước mà đi ra văn phòng, ta bản năng hướng bí thư sử trưởng đi đến, bởi vì đái tân nhi tại đâu đó. Nam nhân đã bị ủy khuất sau, luôn trước hết nhất nghĩ đến lão bà của mình. Bước vào bí thư sử trưởng, ta đột nhiên nhớ tới đái tân nhi đã điều nhập tài vụ chỗ, muốn quay đầu lại đã tới không kịp. Mắt sắc Hà Đình Đình lớn tiếng thét lên, đưa tới phần đông kiều mị đôi mắt, ta lại một lần nữa có chừa tại bụi hoa cảm giác. Mọi người khỏe, ta tranh thủ thời gian mỉm cười hướng những này thư ký nhóm gật đầu. Quách Vịnh Nhàn tuy nhiên là phòng làm việc của ta thư ký, nhưng đại đa số thời điểm vì tránh cho lời đồn đãi chuyện nhảm, nàng hay là thường xuyên chạy về bí thư sử trưởng, tuy nhiên xem ta, nhưng lại muốn sụ mặt thật khó cho nàng. Phản ước ôm văn bản tài liệu tự hồ vừa định phải ly khai, nhìn thấy ta về sau, càng làm văn bản tài liệu buông, thanh tịnh sáng ngời con mắt tràn đầy chờ đợi cái gì đâu này, đợi lát nữa ta muốn hảo hảo hỏi một chút nàng. La Đồng đang cười, vểnh lên bờ mông không an phận mà tại trên mặt ghế uốn qua uốn lại. Tuy nhiên động tác không rõ ràng, nhưng ta nhìn ra được đây là cố ý dẫn ta chú ý mở ám. Góc truyện audio.com, chương ngôn ngôn xấu hổ hồng, nàng là duy nhất không có con mắt xem ta thư ký, vì cái gì xấu hổ? Vì cái gì không nhìn ta? Ta rất buồn bực, Trang Mỹ Kỳ cùng hắn nói là xem ta còn không bằng nói là trừng mắt ta. Nàng bây giờ là bí thư sử trưởng đích nhân vật quản, cảm tạ ta mà nói. Lại không có nửa câu, còn một bộ chưa đủ biểu lộ, thật không biết nàng còn muốn cái gì. Tổng giám đốc ngươi tới được vừa vặn, ngươi nhìn xem, Vương Di thì đi, Vịnh Nhàn thì đi ngươi cái kia, hiện tại Tân Ni thì cũng điều đi tài vụ chỗ. Nghe nói Tân Ni thì còn muốn đem Ngôn Ngôn lôi đi, chúng ta bí thư sử trưởng hiện tại thế nhưng mà nhân tài tàn lụi rồi. Hà Đình Đình đi đến trước mặt của ta, mân mê cái miệng nhỏ nhắn rất yêu thương bộ dạng. Những này các cô gái cùng một chỗ thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi hữu tình nghị. Hiện tại nguyên một đám ly khai, có chút thương cảm đã ở hợp tình lý. Ách cái này, ta nhất thời không biết trả lời thế nào. Hừ ta cái này bí thư sử trưởng đích nhân vật quản cũng chẳng khác gì là không sát tư lệnh. Trang Mỹ Kỳ rốt cục nói ra nàng chừng nguyên nhân của ta. Mọi người cũng đừng như vậy mà. Lý Tổng Tài đã cân nhắc thông báo tuyển dụng một ít mới đích thư ký, nhưng công ty trong khoảng thời gian này phiền toái không ngừng, sẽ đem vấn đề này chậm trễ. Trong khoảng thời gian này Mỹ Kỳ tựu vất vả một điểm. Mọi người biết rõ hiện tại Lý Tổng Tài phương thức làm việc cùng trước kia bất đồng, dựa vào là chuyên nghiệp tố chất cùng thực lực xã giao sự tình tựu ít đi một chút. Nói sau, bận không qua nổi thời điểm, Ngôn Ngôn cũng có thể trở về chiếu cố bỗng chốc. Quách Vịnh Nhàn hợp thời giúp ta giải vây, thật không hổ là của ta đại nội tổng quản, ta yêu chết nàng. nhìn xem nàng đầy đặn bờ môi, trong nội tâm của ta phiền muộn lập tức hóa đi không ít. Đúng đúng đúng, ta ngay cả âm thanh phụ họa, chờ mấy ngày nữa, công ty của chúng ta lại chiêu mấy người, mọi người trước vất vả điểm. Trang Mỹ Kỳ gặp ta bày tỏ thái độ rồi cũng tựu không lời nào để nói, coi hắn kinh nghiệm ưng thuận có thể thông cảm cùng lý giải ta, nàng cùng ồn ào hơn phân nửa là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vài ngày không có tìm nàng, nàng đương nhiên tức giận. Muốn vời tựu chiêu xinh đẹp điểm ở ít nhất giống như ta vậy, khanh khách. Hà Đình Đình nói xong, mọi người cùng một chỗ nhõng nhẽo cười. Những ngày thư ký ở bên trong tựu mấy Hà Đình Đình dám nói, cũng không thể nói nàng không biết e lệ, dù sao nàng cũng là mỹ nữ một thành viên. Lúc trước Hà thư ký bên người hồng nhan vô số, có thể làm cho Hà thư ký nhận thức làm con gái nuôi, Hà Đình Đình đều có nàng xuất chúng địa phương. Nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp, nghe được oanh nói yến ngữ, tâm tình của ta tốt lên rất nhiều, mỹ nữ quả nhiên là trị liệu nam nhân tâm linh bị thương linh đan diệu dược. Ta không khỏi làm càn bắt đầu, vươn tay cánh tay ôm Hà Đình Đình bả vai trêu tức. Không bằng do ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng công việc, bất quá từ tục tiểu nói phía trước, nếu như ngươi mới chiêu thư ký không có ngươi xinh đẹp, vậy ngươi chỉ có một người làm ba người công tác. Hơn nữa tiền lương giảm phân nửa. Trang Mỹ Kỳ cười hì hì lấy tiếp nhận ta mà nói. À, Hà Đình Đình ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mọi người lại là một hồi cười vang. Ca, để ta làm phỏng vấn quan, cam đoan giúp ngươi chiêu đến lại xinh đẹp vừa đáng yêu thư ký. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đạo ta rất quen thuộc, rất kiểu ỏn ẻn thanh âm theo đằng sau ta truyền đến. Cánh tay đột nhiên truyền đến đâm đau, toàn tâm đâm đau, ta vội vàng đem cánh tay từ đâu Đình Đình bả vai buông, quay đầu nhìn xem tiểu quân thanh tịnh không tì vết trong mắt, trong nội tâm của ta âm thầm kêu khổ. À hát tiểu quân, ai nha tiểu quân tới rồi. Bí thư sử trưởng như nổ tung nồi, giống như tiểu quân so với ta được hoan nghênh nhiều hơn, mấy cái nữ hải xông tới, đặc biệt là Phản Ước cùng tiểu quân vừa kéo vừa ôm, thân mật đến làm cho ta hâm mộ. Ta rút sạch vuốt vuốt thấy đau cánh tay, ai tiểu quân trưởng thành, móng tay cũng dài tiêm, ta chỉ bất quá ôm bỗng chốc Hà Đình Đình bả vai mà thôi, nàng cần gì đâm sau lưng đả thương người. Ha ha, lại để cho tiểu quân làm phỏng vấn mua quan bán tước cũng không tệ. Quách Vịnh Nhàn mỉm cười nói lấy, nàng rất hào phóng, không có chút nào xấu hổ. Cho dù ta cùng với tiểu quân không chỉ quan hệ trở thành Quách Vịnh Nhàn đối phó tiểu quân tay cầm, nhưng thông minh Quách Vịnh Nhàn hay là nghĩ hết thảy biện pháp nịnh nọt tiểu quân, nàng hiểu được tiểu quân tại ta trong suy nghĩ là địa vị gì. Bất quá tiểu quân lại khó có thể tiêu tan, nàng sợ hãi gặp được Quách Vịnh Nhàn, cho nên nàng những ngày này đều không có tới công ty, hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện nhất định là quá nghĩ tới ta. Nghĩ vậy tầng, trong nội tâm của ta hì tư tư. Ai, đây cũng không phải là tuyển mỹ, ta muốn thư ký nếu có thể uống rượu, có thể xã giao. Trang Mỹ Kỳ nhíu mày. Nàng trước kia cùng Quách Vịnh Nhàn quan hệ không tệ, khả từ khi Quách Vịnh Nhàn lên điều làm tổng giám đốc văn phòng thư ký sau, quan hệ của các nàng tự chuyển tiếp đột ngột trở nên lẫn nhau không quá nói chuyện tình yêu. Ai nói thư ký tự nhất định phải xã giao, có thể uống rượu. Quách Vịnh Nhàn không chút nào yếu thế, coi hắn tính cách cùng hiện tại thân phận tự nhiên sẽ không tại Trang Mỹ Kỳ trước mặt ăn nói khép nép. Thư ký đương nhiên nếu ứng nghiệm thù, muốn giao tế, bằng không thì như thế nào công tác. Nội vụ thư ký không cần những này. Được rồi, đừng cãi cọ. Trang Mỹ Kỳ nếu là bí thư sử trưởng đích nhân vật quản, chiêu thư ký chuyện tựu làm cho nàng đến quyết định. Cụ thể chiêu bao nhiêu cái, Trang Mỹ Kỳ cùng bộ phận nhân sự đích nhân vật quản hiệp thương bỗng chốc. Đầu ta lớn hơn, nữ nhân cãi nhau chàng diện nam nhân hay là đừng lẫn vào. Bàn giao, nhắn nhủ hết ta xoay người rời đi cũng mặc kệ đang đáp ý Trang Mỹ Kỳ cùng tức giận Quách Vịnh Nhàn. Tiểu quân đều có mấy mỹ nữ nhỏ thư ký cùng cũng sẽ không nhàm chán, ta vừa vặn thanh tĩnh, dứt khoát ly khai công ty, hít. And, Miss chẳng có mục đích mà dạo bộ, vừa ý ở bên trong thủy chung nghẹn lấy một cổ khí, một cổ chua xót. Đi ra công ty ta đi dạo đến đối với phố, hướng Bách Việt Quang công ty Bách Hóa đi đến. Lên điện thang cuốn ta đi vào lầu 2, xa xa mà ta hướng vào phía trong y cửa hàng nhìn quanh, nhu hòa lưu ly dưới ánh sáng, những cái. Kia khêu gợi nội y không chút nào để không nổi hứng thú của ta. Chẳng bao lâu sau ta vừa thấy được những nữ nhân này nội y tựu tim đập dồn dập đũng quần nở. Nhưng hôm nay ta chỉ muốn gặp một người, một cái lười biếng nữ nhân. Lén lén lút lút nhìn cái gì đấy? Một cái như chuông bạc thanh âm theo đằng sau ta hỏi. Ta không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ai thiên hạ to lớn ta vì cái gì tổng có thể gặp được lại muốn gặp lại sợ gặp nữ nhân này. Gocchuyenaudio.com. Linh linh thì thật là tinh xảo a hát. Ta cười tủm tỉm xoay người, hít một hơi mùi thơm ta mới cảm giác không phụ lòng trước mắt vị này đại mỹ nhân. Không khéo, cắt Linh linh mặt băng bó. Vì cái gì? Ta trơ mặt ra, dù là tâm tình không tốt ta cũng muốn chồng chất lên mỉm cười. Ta có thể tại rất nhiều trước mặt nữ nhân lúc lắc kiêu ngạo, khoe khoang thâm trầm, duy chỉ có tại Cát Linh Linh trước mặt ta không thể có từng chút một tô son chát phấn. Ta ở chỗ này giúp Sở Huệ đánh cho vài ngày công, nhưng hôm nay mới nhìn thấy ngươi, mà công ty của ngươi gần đây tại gang tấc. Ngươi nói, như thế nào cái xảo nha? Cát Linh Linh rõ ràng học lên Sở Huệ lười biếng giọng điệu, ta nghe được toàn thân nổi da gà phiền phức khó chịu. Mấy ngày nay bề bộn hư mất một mực không có thời gian dạo phố, hôm nay vừa có thanh nhàn lại gặp phải Linh Linh tỷ, cái này không chỉ là xảo ngộ hay là duyên phận. Ta vẻ mặt cợt nhà, môi bôi mỡ bôi mật, hừ, nói được so hát được cũng may nghe, người có cái thời gian sẽ tới tại đây, nhất định là muốn gặp cái con kia hồ ly tinh, đừng cho là ta không biết. Cát Linh Linh cười lạnh, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ta mới sẽ không thấy nàng hung bắt đầu so ngươi còn lợi hại hơn. Ta hậm hực, a hát, nàng hôm qua ngươi, ân, hì hì, cái này ngươi minh bạch chưa? Bình thường nàng tự trang một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, thời gian dài, giấu đầu lòi đuôi tự lộ liễu đi ra. Đúng đúng đúng, hay là Linh Linh tỷ rất tốt với ta. Đến thân bỗng chốc, ta vụng trộm mắt bỗng chốc Cát Linh Linh bờ mông oi, Cát Linh Linh xấu hổ hồng mà giận mắng. Chớ lộn xộn trước công chúng, da mặt của ta cũng không ngươi dày. Ta cười xấu xa, chúng ta đây đến trong tiệm đi thân, dù sao hồ ly tinh không tải. Cát Linh Linh giật mình mà xem ta, ngươi cũng dám nói nàng là hồ ly tinh, ta ưỡn ngực, vì cái gì không dám. Cát Linh Linh đen nhánh trong mắt vòng vo hai vòng, ngươi dám ở trước mặt nàng nói mới được là nam nhân. Ta đương nhiên là nam nhân, vươn tay cánh tay nắm cả Cát Linh Linh mềm eo nhỏ, nàng không có nửa điểm phản kháng. Ngươi nói, Cát Linh Linh cười đến rất tặc, ta gật gật đầu, đi vào nội y điếm. Khách hàng giải rác mấy người, lòng ta bang bang nhảy loạn. Nơi này có hai cái phòng thử áo, trong phòng thử áo có mềm mại ghế sofa. Khanh khách ngươi nếu như dám đảm đương mặt mắng nàng, ta. Chấm, Cát Linh Linh lướt lướt trên trán mái tóc trứng ngỗng trên mặt lộ ra một tầng ngượng ngùng đỏ ửng, tay của ta trượt đến cái mông của nàng sau, nàng đã biết rõ muốn ta làm cái gì. Nữ nhân rụt rè, đương nhiên sẽ không theo liền tựu đáp ứng, vì vậy nàng cho mình một cái lấy cớ. Như thế nào, ta cười tủm tỉm mà chằm chằm vào Cát Linh Linh ngực màu vàng nhạt bó sát người áo có một mảng lớn lòa lồ bộ ngực cao cao toàn tâm toàn ý viên thịt kẹp lấy một đầu thâm thúy nhỏ rãnh mương. Hừ, Cát Linh Linh ánh mắt lớn mật mà nóng bỏng, thân thể của nàng càng gần, ngón tay của ta thoáng dùng sức nàng tự yếu đuối tại ta trong ngực. Đây là một cỗ lại hương vừa mềm thân thể ta không thể chịu đựng được như vậy hấp dẫn. Ách tạm thời kiểm kê, một giờ sau lại buôn bán, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lễ phép mà xua đuổi cuối cùng một khách quen, tại nội y điếm cửa thủy tinh lên treo lên glow nhãn hiệu. Ngươi muốn làm gì? Cát Linh Linh cắn cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp hai mắt bốn phía nhìn quanh. Gocchuyenaudio.com, đây là các đại mỹ nhân cuối cùng rụt rè, nàng kia đôi thon dài tất chân cặp đùi đẹp đang lặng lẽ hướng phòng thử áo thối lui. Ta không có trả lời, chỉ là cười gian, một bên nuốt lấy nước bọt một bên cười gian. Ta mỗi tiến lên một bước Cát Linh Linh tự lui ra phía sau hai bước thẳng đến nàng không đường thối lui, run rẩy tựa ở phòng thử áo cạnh cửa, nụ cười của ta càng sáng lạn hơn, nhào tới tư thế tựa như một đầu ba ngày không có ăn cái gì sói đói. Đừng như vậy, nhỏ Hàn, nói không chừng Sở Huệ sẽ đến. Trên ghế salon, dưới thân Cát Linh Linh tại của ta áp bách dưới thanh âm có chút cà lăm, nàng vặn vẹo thân thể mỗi một cái động tác cơ hồ đều chạm đến của ta mẫn cảm bộ vị, ta dần điên cuồng. Có lẽ là bắt lấy hai ngọn núi tay quá mức dùng sức, Cát Linh Linh phát ra thống khổ rên rỉ, bắp chân không ngừng đập nện ta, đầu gối đứng vững, đính trụ của ta xương sườn. Cái này chỉ hoãn chiếm hữu thân thể nàng thời gian, bất quá ta cũng không nóng nảy, vừa vặn thừa cơ cởi quần của ta, lộ ra cự bồng. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, ta chấn động cúi đầu xem Cát Linh Linh, nàng lè lưỡi, làm lấy mặt quỷ thấp giọng nói. Thật là Sở Huệ đã đến, ta vội vàng ngừng thở cẩn thận lắng nghe, phòng thử áo truyền ra bên ngoài đến khàn khàn thanh âm, đây là Sở Huệ nhất đặc biệt địa phương. Cái này Cát Linh Linh không biết chết chạy đi đâu, đúng lúc này rõ ràng nghỉ ngơi, thật sự là lười bà nương. Hừ, tức chết ta, chấm, có lẽ là đi ăn cái gì, không cần đoán, cái thanh âm này là La Tất. Không thể tưởng được hai người bọn họ rõ ràng cùng đi, thật sự là quá không khéo. Ta vẻ mặt đau khổ cúi đầu tại Cát Linh Linh trên mặt hôn rồi một ngụm, sưng bộ vị như trước đỡ lấy bẹn đùi bộ, nhưng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cát Linh Linh nhìn ta liếc nhẹ nhàng ngắt bỗng chốc cánh tay của ta, ta phát hiện trong ánh mắt của nàng có một ít thất vọng. Hừ, đúng lúc này ăn cái gì thứ đồ vật mà. ta cho tới bây giờ không có cầu qua nàng, lần này vì chuyện của ngươi chạy khắp nơi, muốn nàng giúp một lần bề bộn, kết quả. Ai, được rồi, dù sao về sau cũng không muốn nàng trông tiệm. Bán điếm sự tình ngươi tự mau chóng cự tuyệt a, chuyện lớn như vậy đều không cùng ta thương lượng. Chuyện của ngươi không phải càng lớn sao, ta làm sao biết Trung Hàn sẽ giúp ngươi, ngươi một ngày không làm chút ít để cho ta lo lắng chuyện sẽ chết nha. Hảo hảo hảo, ta không đúng, ta không tốt, đã thành a, gọi những lời này hữu dụng sao? Ngươi nhanh lên tìm được Trung Hàn, ta như vậy mắng hắn, hắn nhất định rất khó chịu. Đều là ngươi tên ngu ngốc này, vì cái gì không nói sớm sao? Ngươi còn trách ta, ngươi tiến văn phòng liền mắng, ta cùng Trung Hàn cả một câu đều không nhúng vào, ngươi rõ ràng còn trách ta. Chấm, trách ngươi, tự trách ngươi, ta còn không phải thay ngươi sốt ruột. Ô ô, bảo bối, điện thoại của hắn hay là đánh bất thông, ngươi bây giờ đánh tới nhà hắn hỏi một chút, nhìn thấy hắn ta thật muốn hảo hảo cùng hắn xin lỗi. Tốt, ta lập tức đánh, phòng thử áo ngoài có ngắn ngủi yên tĩnh, ta muốn cười, Tiểu Quân lúc này ở công ty, gì cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ có không có quỷ người. Cát Linh Linh cảm thấy kỳ quái mà xem ta, từ khi nghe được Sở Huệ cùng La Tất đối thoại sau, nàng tự dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Gặp ta đang cười, nàng nhịn không được ôm cổ của ta nhỏ giọng hỏi. Sở Huệ vì cái gì chửi mắng ngươi? Góc chuyện audio.com, mùi thơm tiến vào cái mũi của ta, lồng ngực được hai khỏa mềm mại trên viên thịt hạ ma sát của ta dục hỏa từng chút một mà bắt đầu thiêu đốt. Liếc qua thon dài cặp đùi đẹp ta âm thầm may mắn đây chẳng qua là đai đeo tất chân không phải cả thân tất chân, ta chỉ cần cởi Cát Linh Linh đồ lót có thể vì sở dục. Ngươi làm gì? Không muốn, không muốn nha. Cát Linh Linh đạp lấy hai chân, bối rối ánh mắt nhìn kỹ lấy màu trắng quần lót viền tơ được cởi. Nàng không có phản kháng, cũng không dám phản kháng, thẳng đến đại nhục bổng của ta thẳng tiến động thịt của nàng ở bên trong, nàng mới đình chỉ cầu khẩn. À hát, thật sự là mỹ vị bào ngư, lại tiên lại hương bào ngư. Ta lẳng lặng yên đem đại nhục bổng o không ô toàn bộ cắm đi vào, Cát Linh Linh cũng lẳng lặng yên nuốt hết cả đầu côn tê hát. Tê, hết thảy đều rất yên tĩnh, cái này cùng ta mỗi lần cùng Cát Linh Linh cuồng dã mà giao hoan có cách biệt một trời. Thoải mái a, ta cười xấu xa, ngươi còn không có nói cho ta biết Sở Huệ vì. Vì cái gì chửi mắng ngươi, đều đúng lúc này Cát Linh Linh còn băn khoăn sự kiện kia. Ta lôi ra một nửa côn tê hát, tê lại chậm rãi cắm vào, tin tưởng Cát Linh Linh rất hiếu kỳ tâm nhất định sẽ chôn vùi. Quả nhiên, Cát Linh Linh không hỏi nữa, nàng chăm chú mà ôm ta, lặng yên tách ra hai chân. Muốn dùng nạp đại nhục bổng o không ô quá thô, mà mật huyệt rõ ràng không đủ ướt át cho nên nàng phải tận lực đem hai chân tách ra. Điểm nhẹ, đau nhức, Cát Linh Linh dùng sức véo ta, nhất lỗ tai của ta, ta nhe răng nhếch miệng ở bên trong đem đại nhục bổng o không ô hoàn toàn đâm và ôn hòa lỗ thịt qua lại quấy mấy lần, mật huyệt mới dần dần đã có chất nhầy. Cát Linh Linh lúc này mới buông ra lỗ tai của ta, bắt đầu đón ý nói hùa của ta quấy, chỉ là trong miệng vẫn còn chửi bới. Ân, ngươi dám đối với ta như vậy, ta cắn chết ngươi. Rít gào, ta cảnh cáo Cát Linh Linh nhỏ giọng một chút, trong nội tâm âm thầm buồn cười cũng hưng phấn không thôi. Rất kỳ quái, mỗi lần cùng Cát Linh Linh ân ái luôn dị thường kích thích huyệt của nàng đặc biệt nhanh, lôi ra quy đầu tổng được từng vòng huyệt thịt kẹp lấy. Những này nhảy ra huyệt thịt óng ánh sáng long lanh, phấn hồng tươi mới, ta dơ lên cao cao nàng mặc lấy tất chân chân dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến những này phấn nộn huyệt thịt. Cát Linh Linh như bị điện giật, muốn hô lại hô không đi ra, nghẹn đỏ lên khuôn mặt, cặp kia đôi mắt đẹp hận không thể phun ra lửa. Ta bất vi sở động, bàn tay trượt đến bắp đùi của nàng căn, đem lay. Viền tơ, đai đeo cởi bỏ chậm rãi đem tất chân theo viền tơ lụa bắt đầu cởi ra, lại nhẹ cuốn mà lên, dọc theo đùi cởi, lộ ra hai đùi tuyết trắng. Ngươi, Cát Linh Linh khẩn trương, nhưng là bất lực, ta vừa thô vừa to côn tê hát, tê chính là nàng chí mạng vũ khí, lúc này nàng lại dã man, thân thể cũng là mềm nhũn. Đợi đến lúc tất chân tuột đến chân của nàng dẫm, ta mới chậm rãi quấy đại nhục bổng o không ô. Cát Linh Linh bất đắc dĩ mà phát ra không dễ dàng phát giác. Hừ hừ, âm thanh ta ôn nhu mà hôn môi nàng xinh xắn mũi, bắt đầu một lần khắp nơi trên đất rút ra đút vào, rất ôn nhu mà rút ra đút vào. Điểm nhẹ, đừng làm cho người nghe, nghe được, Cát Linh Linh ôm lấy cổ của ta, trong đôi mắt hung quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có so nước còn ôn nhu sương mù. Bảo bối, ngươi nói Trung Hàn sẽ tha thứ ta sao? Góc chuyện audio.com. Bình tĩnh một hồi bên ngoài lại truyền tới khàn khàn thanh âm, ta một bên rút ra đút vào một bên lắng nghe có chút phân tâm, chỉ mong Cát Linh Linh không có phát giác. Trung Hàn không phải đồ con trai nhỏ mọn, hắn đều cam lòng giúp ta rõ ràng món nợ này, như thế nào lại với ngươi so đo. Huống chi, La Tất muốn nói mà dừng. Huống chi cái gì, chán ghét, nói một nửa không nói một nửa khác. Sở Huệ không nhanh không chậm hờn dỗi thật sự là không thể ngăn cản, nghe lại để cho người cảm giác xốp giòn, tê tê. Dương VT của ta tựa hồ đột nhiên thô lên một vòng, Cát Linh Linh nhịn không được đem ngón tay bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt, ta thật lo lắng nàng đem ngón tay cắn đứt. Huống chi hắn thích ngươi, La Tất giọng điệu cứng rắn nói ra, Cát Linh Linh tựu mở to hai mắt. Ta nhìn thấy một đoàn hỏa, một đoàn lửa giận, ta thầm kêu không ổn, đốt vào cũng lập tức đình chỉ. Khanh khách thối bảo bối, ngươi còn ghen nha. Từ lần trước sau ta tựu cùng hắn không có vấn đề gì, ta cùng hắn nói liên tục lời nói cơ hội đều không có. Ai nha, bảo bối ngươi đừng nghĩ lung tung, ở Trung Hàn ưa thích chính là Linh Linh, không phải ta á. Nghe đến đó ta ngắm Cát Linh Linh liếc, phát hiện nàng tại cười ngọt ngào. Nàng vốn là tựu là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, nụ cười này quả thực khuynh quốc khuynh thành, ta thuận thế khai mở rút đại nhục bổng o không ô như cá gặp nước. Hừ, ta lại không ngu ngốc chứng, ta lại nhiều lần mà cho Trung Hàn chế tạo phiền toái, hắn đều tha thế ta. Ngươi cho rằng ta là quốc gia chủ tịch à, hắn là nhìn ngươi mặt mũi. Nếu thật là như vậy, đó cũng là vấn đề của hắn, cùng ta không quan hệ. Ta chỉ ưa thích bảo bối, yêu bảo bối. Đến, bảo bối, giúp ta xoa bóp chân. Người ở đây người tới mê hoặc theo như cái gì chân, người để cho ta cái này đại khuôn mặt nam nhân hướng cái đó đặt. Ha ha, nhanh lên nha. Tiếng sột soạt trong tiếng, La Tất đã đem Sở Huệ chân niết trong tay. Trừ phi là ngu ngốc, nếu không không ai có thể ngăn cản Sở Huệ loại này mất hồn làm nũng. Nói như vậy, Trung Hàn sẽ tha thứ ta đúng không? Yên tâm, tìm được hắn sau, chúng ta thỉnh hắn ăn cơm. Người mặc xinh đẹp một điểm, sau đó cùng hắn xin lỗi sẽ không sự tình. Xuyên, đeo xinh đẹp một điểm, ta một mực đều xinh đẹp như vậy nha, chẳng lẽ muốn ta xuyên, đeo ít một chút trong suốt một điểm. Ha ha, Sở Huệ ăn ăn mà nhõng nhẽo cười, ta tuy nhiên nghe được tâm thần nhộn nhạo, nhưng không dám lộ thanh sắc bởi vì Cát Linh Linh đang nghiến răng nghiến lợi, ta đoán trong nội tâm nàng nhất định đem Sở Huệ mắng chó huyết xối đầu. Ta vội vàng đem đại nhục bổng o không ô kéo đến cửa huyệt, lề mề bỗng chốc mép, lần nữa tiến quân thần tốc đem Cát Linh Linh kéo về tính dục ở bên trong, nàng há rồi há cái miệng nhỏ nhắn, nhu tình mà chừng ta liếc. Ai, nếu không có chỗ cố kỵ ta thật muốn thoải mái đầm đìa mà làm lên. Khí ta phải hay là không? La Tất tựa hồ không có tức giận, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười mắng. Lẳng lơ, nói như vậy ngươi đều nói được lối ra, còn nói ngươi không thèm để ý tiểu tử kia. Có quỷ mới tin, ha ha, ai kêu ngươi để cho ta xuyên, đeo xinh đẹp một điểm. Bảo ngươi xuyên, đeo xinh đẹp điểm, cũng không phải bảo ngươi xuyên, đeo bạo lộ một điểm. Xuyên, đeo bạo lộ một điểm mới xinh đẹp nha. Ai, ta nói bất quá ngươi, bất quá ta lão bà vóc người đẹp, xuyên, đeo cái gì đều là xinh đẹp. Đó là đương nhiên, góc chuyện audio.com. Nói thật, lần trước vũ hội ngươi mặc cái kia kiện lễ phục cũng rất mỹ, sở hữu tất cả nam nhân đều chằm chằm vào ngươi xem, ta đã đắc ý lại lo lắng. Có cái gì thật lo lắng, cho ta lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ngươi mới có mặt mũi nha. Có mặt mũi không tệ, nhưng nón xanh cũng có. Hừ, ngày đó Lý Trung Hàn lão chằm chằm vào ngươi, ta biết ngay muốn gặp chuyện không may. Quả nhiên, hắn thật sự lên ngươi. Con mẹ nó, đến cuối cùng lại vẫn đang tại của ta mặt làm ngươi, ngươi cái này nhỏ lẳng lơ lại vẫn ngồi ở trên người hắn gọi xuân. Tức chết ta, chấm, tức chết ta, ô, người ta khi đó một điểm khí lực cũng không có mà. Nói sao chúng ta lại có cầu ở hắn, dù sao đã thất thân cho hắn. Ta tựu tựu, ta biết rõ ngươi là vì ta thế nhưng mà cơn tức này ta thật khó nuốt xuống. Ô, bảo bối, ngươi đã nói qua nhiều lần, ta biết rõ sai rồi, lần sau sẽ không. Còn lần sau, nếu không phải hắn đã giúp ta mấy lần, ta nhất định chém hắn. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Bảo bối, ngươi cũng biết Trung Hàn có bối cảnh, chúng ta về sau đều cần nhờ hắn. Ta chỉ nói là nói mà thôi, nếu như muốn chém hắn ta sớm chém. Nói thật tiểu tử này người không xấu, cũng rất đủ ý tứ, muốn ta chém hắn thật đúng là không hạ thủ được. Nói sau hắn cũng cho ta làm công ty chấp hành tổng giám đốc, ta không có lý do cùng hắn trở mặt. Vậy ngươi về sau không muốn làm ẩu. Ồ, 600 triệu a, ngươi chính là đem ta bán đi cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Nói bậy, của ta tiểu Huệ là vật báu vô giá. Được rồi, tiểu Huệ ta đáp ứng ngươi, ta về sau sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Như vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ về công ty nhìn xem Trung Hàn có ở đấy không, tại lời nói là hơn nói tốt. Ân, ta đây đi trước, à hát, bảo bối ngươi đầu tiên chờ chút đã, trong tiệm vừa vào một ít hàng mới, ta đi trước mặc thử, bỗng chốc ngươi giúp ta nhìn xem điếm. tốt, ta cùng Cát Linh Linh như nghe câu chuyện đồng dạng nghe xong La Tất cùng Sở Huệ đối thoại, thậm chí quên rút ra đút vào. Cát Linh Linh sắc mặt âm tình bất định, trong cái miệng nhỏ nhắn chửi nhỏ lấy hèn hạ, vô xì chữ. Ta xấu hổ vạn phần, lập tức nói xạo, không phải Sở Huệ nói như vậy, ta về sau lại với ngươi giải thích. Mau cút xuống, Sở Huệ muốn vào đến từ nội y, ngươi tên ngu ngốc này, ta hận ngươi. Nếu quả thật như Sở Huệ nói như vậy, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc đó, ta càng yêu Cát Linh Linh, bình thường nàng cùng Sở Huệ tranh giành tình nhân, tính toán chi ly, giống như thủy hỏa bất dung, nhưng Cát Linh Linh nội tâm thủy chung đem Sở Huệ trở thành bạn tốt, các nàng chẳng những là bạn tốt hay là tốt đồng học, nếu có người khi dễ Sở Huệ, Cát Linh Linh nhất định sẽ bênh vực kẻ yếu. Nàng tuy nhiên hung hãn, nhưng tâm địa thiện lương, còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Rút ra đại nhục bổng o không ô lúc trước ta kìm lòng không được mà một hồi đút vào, đem Cát Linh Linh chọc vào từng ngụm mà thở. Nội y điếm có hai gian phòng thử áo, ta cùng Cát Linh Linh đều đang khẩn trương mà cầu nguyện Sở Huệ đi chính là mặt khác một gian. Rất may mắn, Sở Huệ bước chân rõ ràng mà tiến vào mặt khác một gian, ta cùng Cát Linh Linh âm thầm may mắn. Nhưng vừa may mắn hết, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến. Tí tách, thanh âm, ồ, lão bà, làm sao vậy? Đèn hư mất, ta đến bên cạnh, đợi lát nữa gọi cửa hàng người sửa một cái. Nha, theo La Tất một tiếng. A hát, góc chuyện audio.com, ta cùng với Cát Linh Linh nhịn không được lại kinh hãi lạnh mình lên. A hát, thật là xui xẻo A hát, coi như, ngẫm lại đợi lát nữa giải thích như thế nào A, ta cùng với Cát Linh Linh hai mặt nhìn nhau, quần áo không cả Cát Linh Linh nhìn về phía trên càng chật vật, ta chỉ có thể cười khổ. A hát, đột nhiên chứng kiến trong phòng thử áo có người, Sở Huệ sợ tới mức thét lên, Sở Huệ khàn khàn thanh âm tuy nhiên kêu lên cũng không cao căng, mà ta lại nhanh chóng đảo ở miệng của hắn, thế nhưng mà tiếng thét chói tai hay là đưa tới La Tất. Làm sao vậy, đây cũng là làm sao vậy? La Tất ở ngoài cửa lớn tiếng hỏi. Của ta cầu xin tựa hồ đã có hiệu quả, Sở Huệ trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem ta lại nhìn xem Cát Linh Linh, rất nhanh nàng sẽ hiểu hết thảy, cũng bình tĩnh lại, không hồ là bái kiến đại tràng diện người, ta buông ra đảo ở miệng nàng ba tay. Úc là một chỉ trương, con rán, cái này chỉ chết con rán thực đáng giận, làm ta sợ muốn chết. Sở Huệ một bên vỗ ngực vừa hướng ta trừng mắt. Ta chỉ được cười khổ, hiển nhiên ta chính là cái này chỉ có thể ác con rán. Con rán, ta cũng sợ con rán. Ngoài cửa La Tất tiếng bước chân ngược lại rời xa phòng thử áo, ta lúc này mới nới lỏng một miệng lớn khí, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nhìn xem Sở Huệ. Sở Huệ không để ý tới ta kéo ra phòng thử áo gọi. Bảo bối, ngươi có thể đi ta không thử, tốt tốt quay đầu lại mua một lọ thuốc sát trùng phún phún. Ai, tại đây rõ ràng có con rán, ta muốn hảo hảo hướng công ty bách hóa phản ứng. Lầu bầu vài câu, La Tất hậm hực ly khai. Một đại nam nhân cả con rán cũng sợ, thực sự điểm buồn cười. May mắn ta không sợ con rán, ta chỉ sợ nữ nhân, đặc biệt như Cát Linh Linh cùng Sở Huệ nữ nhân như vậy, một cái nóng nảy, một cái âm nhu cũng không tốt đối phó. Sở Huệ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta, càng không nghĩ đến ta cùng Cát Linh Linh cùng một chỗ. Ánh mắt của nàng theo trên người của ta rời, hung hăng mà chừng hướng Cát Linh Linh. Cát Linh Linh vốn có chút xấu hổ ý, khả Sở Huệ khiêu khích ánh mắt làm cho nàng phẫn nộ, nàng lạnh lùng mà nhìn xem Sở Huệ, một bộ khinh thường bộ dạng. Ta kinh hãi lạnh mình, vội vàng chắp tay trước ngực, bên trái bye bye, bên phải bye bye, khẩn cầu hai cái Bồ Tát xin thương xót đừng cãi khung. Ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, đánh ngươi điện thoại ngươi cũng tắt máy. Sở Huệ tựa ở phòng thử áo cửa ra vào, sâu kín mà xem ta. Cách chương.